Một lần nữa cho phép Hà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay trong chủ đề tháng cô hồn, Hà Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma ngắn của tác giả nhà văn Bố Láo, cũng là một ngôi sao đang lên trong các chương trình truyện ma. Với câu chuyện mang tên Xóm Trọ Người Giấy. Một cái câu chuyện nó rất là ma quái, nghe từ cái tên nó đã thấy ma quái rồi. Và chúng ta sẽ xem cái sự ma quái đó nó như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo ở nick Facebook mình đang ghi bình luận ở trên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bố Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và anh xin được kiến nghị là nhà văn Bố Láo nghĩ một cái tên, một cái nickname khác, một cái biệt danh, một cái bút danh khác để cho anh chị em dễ gọi hơn và cũng là đỡ làm khó bọn anh hơn. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma ngắn mang tên Xóm Trọ Người Giấy. Tôi là Nam, một sinh viên. Tôi học không giỏi, nhà cũng chẳng có điều kiện. Vậy cho nên tôi chỉ theo học vào một trường cao đẳng nghề, loại xoàng xoàng ở ngoại ô của một thành phố, không tiện nêu tên. Tôi ở chung với một thằng bạn tên là Tuấn, học khác lớp. Run rủi thế nào mà chúng tôi lại ở cùng nhau, trong một nhà trọ của một bà thầy cúng. Bà thầy cúng ấy già lắm, một bên mắt lại bị chột. Đôi lúc nhìn bà ấy không khác gì một con mụ ma già mà ở quê tôi, người lớn vẫn hay đem ra dọa trẻ con. Còn người bên mắt hỏng ấy chỉ còn lại là một lớp màng đục đục, màu trắng xám. Bà thầy cúng này có nhiều khách đến xem lắm. Lúc thì là mấy chị con gái đến cắt duyên âm. Lúc thì có mấy bà mẹ dắt con đến xem hậu vật. Có lúc thì nguyên cả một đại gia đình đánh xe ô tô đến xem hướng nhà, xem động mồ động mả, xem trùng tang, xem giờ giao hoan thế nào để còn được đẻ được con trai. Nói chung là xem tất, không cái gì là bà ấy không xem được. Ban đầu đến chợ, chúng tôi nhìn bà lão thì còn sợ sợ. Chứ lâu dần rồi thấy bà ấy cũng hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ, gần gũi. Đám sinh viên ở đây thì toàn là mấy đứa hoàn cảnh. Phòng trọ giá rẻ, chỉ có 600 ngàn một tháng, điện nước tính theo giá nhà dân. Chỉ có mỗi cái là tối đến, mà có đi đâu về khuya. Đôi lúc gặp bà ấy từ trong cái nhà ngói tối om om đi ra, thì chúng tôi cũng có mấy lần giật mình. Tính tôi thì nhát, cho nên hay bị giật mình nhất, bởi vì tôi sợ ma lắm. Bà thầy cũng có một cái nhà con, cấp 4 nằm sát phòng trọ của tôi, chuyên để vàng mã. Mỗi khi rảnh rỗi là bà ấy mang tre và giấy bồi, hồ dán ra đấy dãi thẻ ra mà làm hàng. Bà cụ cũng khéo tay, bà làm ra con ngựa, con voi, mũ mão, cờ quạt bằng giấy, đẹp lắm. Có hôm tôi không đi học, buổi trưa ngồi ở cửa xem bà ấy làm. Thấy bà cụ là một con hình nhân người đàn ông, mặc áo the đen, đội khăn xếp, hai má dán giấy hồng hồng, môi đỏ, con mắt vẽ to, nhìn vô hồn. Tự nhiên tôi lại thấy ai ai sợ sợ cái con hình nhân giấy. Bởi vì trông nó có cái gì đó lạ lắm. Nó khác hẳn những con hình nhân giấy mà tôi thường thấy ở trên những phố bán vàng mã. Phòng tôi ở bên phải gian nhà để vàng mã. Bên trái là phòng của một gia đình mới chuyển đến. Chồng làm nghề chạy xe ôm, vợ thì ở nhà trông con. Thằng bé đâu đó được độ 3 tháng tuổi, hay khóc đêm lắm. Từ hôm nó chuyển đến đây thì đêm nào tôi cũng thấy nó khóc. Có hôm thằng Tuấn về quê, tôi ở lại phòng trọ. Lúc ấy khuya rồi, tôi cứ nằm nghĩ ngợi mông lung, về số học phí đang tăng vì phải gánh mấy môn nợ, thì ở bên kia thằng bé nó bắt đầu khóc. Nó khóc ré lên cứ như là có người chọc ghẹo. Ở bên ngoài thì cả xóm trọ đã im ắng lắm. Chỉ có phòng của tôi ở cạnh phòng đứa trẻ, cho nên tôi nghe tiếng khóc ỉ ôi như ngay bên tai mình vậy. Trong người vốn dĩ đang bực mình lại nghe tiếng trẻ con nhì nhèo mấy ngày nay, tôi định bụng chạy sang bên ấy góp ý, thì tôi nghe có tiếng người nói. Là tiếng của bà thầy cúng. Này, hai vợ chồng, con nó cứ khóc đêm thế lâu chưa? Có tiếng sốt sắng của người mẹ. Dạ, từ ngày mẹ cháu mất ở dưới quê được 3 tháng, thằng bé nó cứ khóc ngặt nghẽo suốt ạ. Ờ thì đúng rồi, cô bảo khẽ này, liệu mà thu xếp đi. Chứ mẹ chúng mày đi theo thằng bé đấy, bà ấy làm sao mà chết thì cô chả rõ, nhưng mà cô thấy bà ấy đi tập tễnh cứ như là người bị què ấy, mà nhìn xanh xao lắm. Cô còn gặp bà ấy đứng ở ngoài đầu cổng, bà vẫy vẫy tay gọi cháu bà ấy đấy. Đến đây thì tôi nghe rõ tiếng hai vợ chồng trẻ nhà kia thốt lên. Cô ơi, sao cô biết? Mẹ cháu bị cái thằng say rượu nó đâm phải, xong bị gãy chân. Nhà cháu tưởng là chỉ đi bó bột thôi, không biết thế nào mà mẹ cháu hôn mê. Xong được 3 tuần sau thì mẹ cháu mất. Thế thì đúng rồi, mẹ mày hợp tuổi với thằng cu con nhà mày đấy. Xem ý chừng là bà ấy muốn bắt thằng cháu đi đấy, cho nên cứ ghẹo cho nó khóc thế. Tôi ghé tai vào cửa nghe cuộc nói chuyện của hai vợ chồng anh xe ôm và bà thầy cúng. Tôi nghĩ hay là thế thật, chứ không đâu bà thầy cúng lại nói chuẩn như vậy. Tôi hé đầu nhìn ra cửa sổ, ở ngoài mấy người vẫn nói chuyện với nhau. Tôi đảo mắt nhìn ra cổng chính. Chả nhìn thì thôi, ấy chứ vừa nhìn thì cha mạ ơi, tưởng tượng có bà cụ người gầy gầy, chân lủng lẳng như gãy rời cả da, đầu tóc thì rối bù. Bà ấy đang ngồi chồm hổm ở trên cái cột cổng, nhe hàm răng xì xì, đen đen, đưa tay vẫy vẫy đứa trẻ. Đến chết khiếp. Tôi chui tọt vào bên trong. Thế nhưng đột nhiên tiếng động ở bên căn phòng để vàng mã vang lên soàn soạt. Rồi cả tiếng đàn chuột cắn nhau chít chít, làm tôi rùng mình. Tôi phi luôn lên trên giường, đắp chăn trùm kín mít, răng đánh vào nhau cầm cập. Bà cụ thầy cúng ở bên ngoài khẽ ho lên mấy tiếng, rồi có tiếng dép loẹt quẹt đi về hướng căn nhà. Chẳng hiểu vì tiết kiệm hay là thế nào mà bà cụ lúc nào nhà cửa cũng tối om om, chỉ có ánh điện của cái bóng quả nhót đỏ thắp ở trên ban điện của bà ấy là lúc nào cũng sáng. Cái thứ ánh sáng đỏ ấy ở trong một căn nhà tối như bưng, có mà cho tiền tôi cũng chẳng dám vào trong ấy mà ở. Đâu đó ở bên kia, tiếng người mẹ lại dỗ con, tiếng đứa trẻ con mếu máo khóc lên giữa đêm nghe càng thêm buốt ruột. Được rồi, nào mẹ thương, mẹ thương nào. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Anh ơi, anh xem thế nào. Chứ thế này thì... Rồi có cả tiếng người cha, dường như anh ấy đang chắp tay ra ngoài cổng mà vái lạy. Mẹ ơi, con lạy mẹ. Mẹ thương con thương cháu, Thì mẹ phù hộ độ trì. Chứ mà mẹ như thế này thì chúng con biết sống làm sao hả mẹ ơi? Ở ngoài cổng chỉ là một màu đen kịt của bóng tối bao phủ. Đâu đó có tiếng nhà ai cứ đang đánh trống canh, có lẽ là khách đến để làm lễ ở trên nhà bà thầy cúng. Thế rồi cả tiếng người mẹ lại hát ru dỗ con, nghe ời ời. Không gian vô cùng ma quái trong cái tháng 7 cô hồn. Hôm sau tôi thấy hai vợ chồng nhà kia chuẩn bị một mâm lễ cúng để ở ngoài cửa. Trong ấy có xôi oản chè cháo, gạo nếp, rượu hoa quả. Bà thầy cúng mang ra hai bộ quần áo giấy và một nắm tiền vàng. Bà trải cái chiếu ở trước cửa, gieo hai đồng xu vào đĩa mà người ta gọi ấy là xin đài âm dương. Thế nào mà gieo đến 3-4 lần đều không được. Bà thầy cúng cầm gạo nếp đi ra cổng mà vãi, đoạn quay lại cúng bái một hồi. Xong xuôi đâu đấy, bà bảo vợ chồng anh xe ôm là về nhà ngay. Sắp đồ đạc chở đứa con về, nếu mà đi đến đầu làng gặp một ông đánh dậm hỏi thăm thì đứa bé ấy được an toàn. Còn nhược bằng gặp một bà đi bán bánh đa là gia đình phải tuyệt đối cẩn thận. Vậy là đồ đạc được dọn gần như hết, chỉ còn để lại căn phòng trống. Một hôm tối tôi sang hỏi bà cụ xem là nhà anh xe ôm đã chuyển đi rồi hay chưa, thì bà cụ chỉ thở dài. Chết rồi còn đâu. Chắc là lúc về đến đầu làng nhà nó gặp phải bà bán bánh đa cho nên mới chết. Chết ráo rồi còn đâu. Tao xin đồng đài, tiền cứ cười khanh khách, đến tao còn giận hết cả người. Tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao, nhưng tôi đoán là tuổi của người đánh dậm có lẽ là quý nhân phù trợ, việc giữ hóa lành. Còn tuổi của cái bà bán bánh đa là xung khắc. Ấy là điểm mà bà thầy cúng đã nhìn ra. Thế nhưng cũng chẳng làm gì được, chỉ đành thuận theo số kiếp. Thời gian lại cứ thế lặng lẽ trôi đi. Cái xóm trọ vốn đã vắng lại càng thêm ma quái lêu trai. Tháng 7 cô hồn, người ta kiêng kỵ nhiều điều lắm. Người ta kiêng gọi nhau vào lúc đêm tối, kiêng phơi quần áo qua đêm, kiêng đủ thứ. Tôi không phải là người duy tâm nhiều, thế nhưng quả thực đến tháng 7 cô hồn, dường như không khí nó ma quái lắm, nó cứ bao phủ khắp nơi. Khi những mở hồn ma từ cõi âm phủ được quay trở lại dương gian, nơi họ đã từng trải qua kiếp người. Đặc biệt trong ấy có loài ma đói ma khát, phải chịu nỗi thống khổ nơi A Tỳ. Mỗi một năm chỉ được một lần lên lại trần gian để mà thụ hưởng đồ chúng sinh. Bà cụ thầy cúng cũng mang một mâm cúng. Ở trên ấy có nhiều lá đa lắm. Mỗi cái lá được quặn lại, cắm vào trong cái que nhang ở dưới đất. Bà đổ vào ấy một ít cháo hoa, rồi bày mâm ra ngoài đường mà cúng. Tôi tò mò hỏi thì bà nói là làm như thế để cúng vong linh ma đói ma khát, ma chết đường chết chợ, cúng cô hồn dạ quỷ. Khi ấy tháng 7, thời tiết oi bức, tôi hay thức khuya. Thằng Tuấn chẳng biết lấy từ đâu ra cái sáo trúc. Nó mới học thổi sáo được mấy hôm, tối nào cũng mang ra đầu hè ngồi thổi. Có hôm nó đang ngồi thổi sáo, tiếng được tiếng mất thì ở ngoài cửa, bà cụ thầy cúng đi đâu về. Thấy anh Tuấn đang ngồi thổi sáo, bà cụ bước lại gần, giọng thều thào: "Cất cây sáo đi, tháng 7 cô hồn, đừng có mà thổi sáo ban đêm, coi chừng là mà nó nghe thấy hay, nó ngồi trên cổ nó nghe mày thổi sáo đấy con ạ." Thằng Tuấn nghe đến thế thì tái xanh cả mặt, vội vàng cất cái sáo vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại. Lại có hôm tôi quên cất bộ quần áo đồng phục, vẫn cứ để phơi ngoài sân cả đêm. Tôi có thói quen hay mở cửa sổ để học bài cho nó thoáng. Trời nóng, đồng hồ điểm 12 giờ khuya, đột nhiên có cơn gió đằng Tây thổi thốc vào, làm cho sách vở của tôi cứ bay rào rạo. Gió lạnh tựa như là báo trời sắp mưa. Tôi ngẩng mặt nhìn qua ô cửa sổ, thấy chớp lóe sập trời. Nhập nhoạng trong ánh chớp, tôi còn thấy cả những hạt mưa nặng nề, ban đầu còn tí ta tí tách. Sau đó, mưa đổ như chút nước, mưa rào rào xuống mái ngói. Mưa hắt vào tận trong cửa sổ. Tôi đưa tay định với khép cửa vào. Trong ánh chớp lập lòe thì tôi thấy là bộ quần áo trắng của tôi. Đúng là cái bộ quần áo tôi phơi. Nó đang di chuyển. Quả nhiên là bộ quần áo nó di chuyển. Tựa như là có một người vô hình mặc lên. Thế nhưng trong mắt của tôi chỉ thấy là bộ quần áo chuyển động. Tuyệt nhiên không có ai mặc cả. Tôi kinh hoàng dụi mắt lại vài lần. Nhìn lại thì thấy bộ quần áo lại treo tòn ten ở trên dây phơi. Đúng ở cái chỗ cũ. Bị mưa gió thổi tạt vào ướt sũng, rúm gió lại với nhau. Tôi thầm nghĩ, có khi là tôi nhìn nhầm. Thực ra là bộ quần áo nó bị gió thổi tạt qua tạt lại ở trên cái dây phơi. Chứ đâu có phải là ai mặc ai di chuyển đâu. Thế nhưng không. Từ trong căn nhà tối om om của bà thầy cúng, cánh cửa sổ mở ra. Ở bên tận bên này mà tôi còn nghe rõ tiếng kẹt cửa. Tôi nhìn thấy bà thầy cúng đội cái nón mê từ từ bước ra ngoài giữa trời mưa gió. Tôi khép cửa nhưng vẫn để hé hé một cái khe đủ để quan sát ở ngoài sân. Bà thầy bói tiến lại chỗ bộ quần áo. Bà đặt xuống đất một cái ô bằng giấy, một đôi giày bằng giấy, mũi giày hướng ra ngoài cổng. Rồi bà quay lưng đi thẳng vào trong. Lúc đi qua đoạn phòng tôi, bà ấy liếc vào tựa như là biết tôi đang ở phía sau cánh cửa nhìn trộm. Tôi toát mồ hôi lạnh, tôi nhìn chằm chằm ở bên ngoài. Bà thầy cũng đứng đó độ vài giây, rồi bước nhanh về nhà. Nhìn ra cái ô bằng giấy và đôi giày kia, đúng ra là giữa trời mưa to gió lớn, hai thứ ấy sẽ bị gió thổi bay đi chỗ khác, hoặc là sẽ bị mưa làm cho giữa nát hết. Ấy thế nhưng không. Hai thứ ấy không biết làm từ chất liệu gì, không hề bị ướt, không hề bị rữa nát. Cái ô bị gió thổi bung ra, từ từ bay lên không trung, cứ như là có ai đó đang cầm giơ lên để che mưa. Đôi giày ở dưới đất đột ngột di chuyển. Tôi nhìn rõ là đôi giày nó đang di chuyển. Cả cái ô và cả đôi giày từ từ di chuyển ra phía cổng. Có tiếng bỉ bõm dẫm qua vũng nước vang lên ở ngoài sân. Tựa như là bàn chân của ai đó bước qua vậy. Tôi hốt hoảng quay lại vỗ vỗ thằng Tuấn, muốn gọi nó dậy để xem cái cảnh tượng kỳ dị. Là một con ma đang treo ô đi từ sân ra cổng. Thằng Tuấn vừa nghe tôi nói thì chồm dậy chạy ra. Thế nhưng bấy giờ ở bên ngoài, trời mưa đã ngớt. Cũng chẳng thấy có cái ô bằng giấy và đôi giày đâu cả. Thằng Tuấn nghĩ là tôi trêu, nó vùng vằng cầu nhàu chửi tôi là mất giấc ngủ, đoạn leo lên trên giường. Nó bảo là chắc là hôm nay dở dời, đổi gió. Nó thấy mỏi vai lắm, đừng có làm phiền nó ngủ. Tôi cũng không biết giải thích ra sao. Nhưng 100% là tôi thấy. Không phải là tôi nhìn nhầm. Cũng không phải là ngủ mơ. Tôi thấy thật mà. Tôi nhốt nước bọt lo lắng. Quay ra để đóng chặt cái cửa sổ. Trong giây lát, dưới ánh chớp vẫn còn lập lòe. Tựa hồ như là có ai đó đang đứng ở ngoài cổng. Trên tay đang cầm cái ô. Và có đôi giày đỏ ở bên dưới, ánh chớp phản chiếu qua vũng nước, loang loáng chỉ thấy bóng cái ô và đôi giày, chứ tuyệt nhiên không thấy cái dáng người đen xì xì mà tôi đang thấy kia. Các cụ vẫn bảo phơi đồ qua đêm dễ bị ma mượn áo. Chắc là lần này cửa âm ti mở, cô hồn dã quỷ từ dưới cõi A Tỳ chui lên mặc thử áo của tôi. Tôi định hỏi bà thầy cúng, thế nhưng ngẫm nghĩ như thế nào tôi lại thôi. Có lần bà ấy kể cho tôi nghe về chuyện con mắt bị hỏng. Lúc bà cụ còn trẻ cũng là một người son sắc làm nghề vàng mã, và thầy cúng có từ thời các cụ truyền lại, cho đến ông bà ấy, bố bà ấy, rồi đến cả bà ấy, bởi vì nhà không có con trai cho nên cũng được truyền nghề, truyền phép. May mà bà cụ cũng thuộc dạng có tư chất, tuy thua xa ông nội nhưng thuật bói toán xem tướng thì không hề mai một. Chỉ phải là bà ấy không quá giỏi về bùa phép như là phù thủy. Tôi ít thấy bà ấy đi trừ ma diệt quỷ như tôi vẫn đọc ở trong những câu chuyện. Bà cụ bị hỏng một bên mắt cũng là một câu chuyện ly kỳ. Số là năm ấy bà mới lấy chồng, lúc ấy ông cụ thân sinh vẫn còn tại thế. Có một lần ông cụ mang đâu về con chăn gió to lắm. Bà có hỏi thì ông cụ bảo ông cụ lên rừng lấy thuốc về trị bệnh đau đầu cho cụ bà. Thì đâu đó ló ra một con chăn to quấn chặt lấy. Ông cụ nheo mắt nhìn thì nhận ra là hai con chăn nó quấn xoắn lấy nhau ở trên một cành cây cao. Thân dài rễ cũng phải đến cả chục mét, to như cây chuối. Một con màu đỏ, một con màu đen. Trong mắt của chúng nó, trong cái đồng tử dựng đứng, tỏa ra thứ ánh sáng có linh tính. Ở trên trán hai con chăn có cái chấm trắng, tựa như là hai con mắt ở trên đỉnh đầu, toát ra cái vẻ gì đó rất thần. Ông cụ vốn là con nhà nòi, vừa nhìn qua đã biết cặp chăn này nó thành tinh. Nếu như để lâu, không khéo chúng nó tu luyện còn hóa thành nhân hình, khi ấy sẽ đi đến mà tàn hại nhân gian. Ngẫm nghĩ một hồi, ông cụ đắn đo suy nghĩ. Vì hiện giờ chúng nó chưa động gì đến mình cũng phải tính thật kỹ. Còn nếu như đã diệt thì phải diệt tận gốc, tuyệt đối không thể để. Loài rắn tinh chăn tinh là loài có thù tất báo. Một khi chúng nó thành tinh thì còn danh mãnh, độc ác hơn nhiều. Nhớ lại câu chuyện cụ Nguyễn Trãi ngày xưa, cũng chỉ vì lỡ hại chết con rắn tinh, đến nỗi nó trở về hại, đến nỗi thành một cái nỗi oan khiên, tày trời khó rửa. Nghĩ vậy, ông cụ tháo nỏ ở trên lưng, lắp tên ngắm bắn. Chỉ nghe soạt một tiếng, mũi tên lao đi, cắm thẳng vào đầu con chăn đen. Đánh dẹt một cái. Ông cụ đứng từ xa mà còn nghe tiếng nó rít lên đinh tai nhức óc. Rồi nó rũ xuống quần quại co quắp một hồi. Toàn thân của nó siết chặt vào cành cây to, vang lên những tiếng cọt kẹt, cộng hưởng với tiếng ở trong rừng cứ lốc ca lốc cốc, làm cho ông cụ nghe mà cảm giác cứ như là nó bẻ xương người. Còn lại con chăn màu đỏ, ông cụ đoán ấy là con chăn cái thấy chồng nó bị bắn chết. Nó phun phì phì thè cái lưỡi, rít lên những âm thanh đáng sợ. Ông cụ vội vàng lắp mũi tên thứ hai, bắn một cái. Thường ngày ông cụ vốn dĩ là thiện xạ, bách phát bách trúng. Hơn nữa khoảng cách lại không quá xa. Thế mà chẳng hiểu sao lần này mũi tên đi chệch hướng, chỉ trúng vào một bên mắt của con chăn. Con chăn lồng lên đau đớn, nhìn ông cụ cuống cuồng lắp tên. Đến khi ông cụ ngẩng lên, dương nỏ, thì kỳ lạ, con chăn đã trườn đi đâu mất. Cuối cùng ông cụ xách nỏ đuổi theo, tìm một hồi không thấy, đành quay lại mang thây con chăn đực về. Mổ chăn ra, mỡ thì ông lấy để đốt đèn, da thì lột đi để bọc chui dao làm thắt lưng. Cũng chẳng biết có phải là con chăn cái nó về trả thù hay không. Bà thầy cúng ngày ấy có một cậu em trai. Ông bà sinh cố mãi mới được cậu ấm. Em trai bà lúc ấy đâu đó độ 10 tuổi, Chẳng hiểu thằng bé la cà đi đâu mà cả ngày trở về. Thế là ông cụ bấm đột, thấy có sự chẳng lành, liền lập tức vác dao bổ đi tìm. Ông chạy thẳng lên cánh rừng hôm trước, thì tìm thấy con nằm ở trong bụi rậm, thân hình tím tái tựa như ngột thở. Lúc chạy vào đỡ con, thì thấy xương cốt tay chân bị cái thứ gì nó xiết cho gãy nát. Bây giờ, ông cụ chỉ còn biết ôm lấy con mà gào khóc ở trong rừng. Tiếng gào thét của ông vọng xuống dưới đồi, nghe đau đớn, thê lương lắm. Lẫn trong đó, mơ hồ người ta còn nghe thấy tiếng như là tiếng rít của loài chăn, loài rắn. Vậy là chỉ còn lại bà thầy cúng là người duy nhất nối nghiệp tổ tiên. Ông cụ sau đấy cũng buồn bã, sinh bệnh sinh tật, ít lâu thì mất. Trước khi mất, ông cụ có dặn con gái là phải sống làm sao cho có đức, có phúc, để mà còn làm âm đức phúc phần cho con cháu sau này. Bà thầy cũng nghe lời, sau đó lớn lên cùng chồng, lập nghiệp làm nghề vàng mã, xem bói tạo phúc cho bách gia chăm họ. Có lần bà thầy cũng lôi cái hộp mỡ chăn năm xưa để đốt đèn. Chẳng may loay hoay thế nào mà mỡ chăn nó dính lên mắt. Kể từ hôm ấy, con mắt trái của bà thỉnh thoảng cứ đau rát bỏng, cứ như là có ai ném cát, sát ớt. Có lúc thì ngứa ngáy không thôi, vô cùng khổ sở. Cứ như vậy độ tầm một tháng, con mắt của bà hết đau. Thế nhưng từ ấy trở đi, con mắt trái cũng bắt đầu kéo màng trắng đục, dần dần đến nỗi bà chẳng nhìn thấy gì nữa. Vậy là bà thầy cũng mất một bên mắt từ ấy. Có một hôm như thế này, phòng đối diện của con bé Hương là sinh viên năm thứ nhất kém tôi một vài tuổi. Con bé này xinh lắm, ở cùng với một bà chị hơn tôi 5 tuổi đang đi làm tiếp thị. Bà chị này có thói quen về muộn. Hôm ấy bà thầy cúng được một nhà nào đón bằng ô tô đi làm pháp sự ở đâu thì tôi không biết, đến tối vẫn chở thấy bà về. Nhà khóa ngoài tối om om tựa như là cái nhà ma. Cô chị của em Hương đi làm về toàn là lúc 10:30 đến 11 giờ khuya. Hôm ấy như thường lệ, tôi nghe có tiếng xe máy, tiếng mở cổng, rồi tiếng lạch cạch người ta dắt xe vào bên trong. Tôi đoán là bà chị tiếp thị đi làm về. Xóm trọ chỉ có phòng tôi và phòng em Hương, bởi vì đợt này ba phòng kia về quê hết. Nghe đồn là ở quê họ làm lễ rằm tháng 7 to lắm, về ăn có như là Tết. Đang vảnh tai nghe thì tôi nghe có tiếng cái xe đổ đánh ụịch một cái, rồi tiếng bà chị ở bên ngoài hét toáng lên: Hương ơi, Hương, có ma, Hương ơi, cứu cứu chị với. Chúng tôi vội vàng tông cửa chạy ra, thấy bà chị bị cái xe đổ đè lên chân. Thằng Tuấn vội vàng chạy lại đỡ cái xe, còn tôi thì đỡ bà chị. Em Hương từ bên trong cũng chạy ra dìu bà ấy vào bậc cửa ngồi. Tôi mới hỏi: Chị làm sao đấy? Bấy giờ bà chị tiếp thị mặt xanh như đít nhái, mồm lắp bắp nói không thành lời. Lúc bật cái đèn học màu vàng sáng rực lên đóng cửa lại, chúng tôi mới yên tâm ngồi nghe chị kể. Lúc chị dắt xe vào gần đến cửa phòng, chị thấy có người đi từ trong cái nhà vàng mã đi ra ngoài sân. Lúc đầu chị tưởng là bà thầy cúng chủ nhà, nhưng sau đó lại thấy cái dáng đi nó kỳ dị, dáng khệnh khạng như là mấy ông già đang chống gậy. Dần dần cái bóng người ấy cứ tỏ dần chuyển thành màu trắng, rồi mơ mơ hồ hồ chị nhìn thấy tựa như là người ấy mặc quần áo của ông quan lối các cụ ngày xưa. Chị loang loáng đang nheo mắt nhìn cho rõ thì một cơn gió thổi đến. Chị rùng mình, chị thấy cái người kia nó bay là. dưới ánh sáng từ ngoài đường hắt lại, chị thấy cái khuôn mặt của người ấy trắng bạch tựa như là phết hồ. Ở hai bên má lại còn có hai cái dấu đỏ chót. Chị hốt quá, mới run run rẩy rẩy đổ cả xe xuống. Lúc đang bị cái xe đè lên chân, không dậy được, thì cái ông ấy cứ lả lả bay đến trước mặt chị, rồi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào mặt chị. Trong giây phút kinh hoàng ấy, mặt đối mặt cách nhau chỉ chưa đầy nửa mét, chị mới nhìn rõ. Ấy là khuôn mặt của một con người giấy, thế nhưng bây giờ không phải là cái ánh mắt cứng đờ của con người giấy mọi khi chúng tôi vẫn thấy, mà cái ánh mắt đấy nó có thần lắm. Ánh mắt láo liên, nhìn chằm chằm vào mặt chị. Hai cái dấu đỏ ở trên má còn nhúc nhích. Sau đó, chị nhìn thấy rõ là cái khuôn mặt người giấy ấy từ từ nhoẻn miệng, khóe mép vảnh lên, ngoác cái mồm trống hốc, sâu như là cái hố, phát ra tiếng cười ghê rợn. Lúc ấy cuống cuồng, chị mới gào thét lên kêu cứu, nhắm tịt cả mắt cả mũi. Ấy thế nhưng đến khi mở mắt ra, thì lại chẳng thấy cái người giấy ông già kia đâu. Mà đúng lúc chúng tôi cũng chạy ra giúp chị. Chả biết là chị có thấy ma thấy quỷ thật không, hay là chị hoảng quá nom gà hóa quốc. Thế nhưng quả thật nghe câu chuyện chị kể thì nó cũng ghê thật. Tôi vội vàng kéo thằng Tuấn về phòng, nằm cả đêm buồn đái mà không cả dám đi ra ngoài vệ sinh. Đến lúc chịu không nổi, tôi mới quay sang. Tuấn ơi, Tuấn ơi, mày có buồn đái không? Bây giờ tôi mới nhìn sang thấy ông tướng mặt nhăn như đít khỉ, cũng buồn lắm rồi, gật gật đầu. Vậy là hai thằng dắt díu nhau ra cái nhà vệ sinh chung của xóm trọ. Ngày ấy, xóm trọ người ta cũng chả có đến mức mà xây nhà vệ sinh khép kín. Mà hơn nữa mà có xây khép kín thì sinh viên nghèo như chúng tôi cũng chả có tiền mà thuê. Lối đi phải đi qua cái nhà của bà thầy cúng mới sang được khu vệ sinh và phòng tắm. Lúc chuẩn bị đến nơi thì tôi loáng thoáng thấy ở trong phòng vệ sinh cho con gái có hai cái đầu người đàn bà thò ra. Tôi với thằng Tuấn giật mình, suýt nữa rú cả lên. Thế nhưng dưới ánh đèn loang loáng từ bên khu dãy nhà chính, tôi mới nhận ra ấy là chị em nhà con Hương. Hóa ra là hai chị em nhà này nó cũng sợ, không dám đi một mình cho nên phải rủ nhau đi. Chúng tôi nhìn nhau cười như mếu, rồi nhanh nhanh chóng chóng giải quyết cho nhanh. Đêm hôm ấy, tôi nằm ngủ mê. Tôi cảm giác như có người thập thò ở ngoài cửa. Tôi thấy tôi mở mắt, nhìn thao láo ra ngoài. Cánh cửa từ từ mở ra. Một cái đầu thò vào bên trong, tôi nhận ra không ai khác. Ấy chính là cái đầu của con hình nhân giấy mà tôi đã từng thấy bà cụ thầy cúng làm. Vẫn là đôi mắt vô hồn, vẫn là hai cái tròng má đỏ và bộ quần áo được tô vẽ trên giấy bồi. Thế nhưng lần này là nó biết cười. Nụ cười của nó ngoét lên thành một cái dấu cong cong, giống như là dấu ớ ngược. Một con người giấy biết cười. Tôi run run rẩy rẩy, cái đầu con người giấy cứ thò vào rồi lại thụt ra. Nó giống như là một đứa trẻ con đang chơi trò ú tim với tôi vậy. Đúng lúc tôi đang hoảng hốt lắm rồi thì loáng một cái, tôi thấy cái bóng của con người giấy nó lướt qua cửa. Cũng là lúc tôi chồm dậy, mồ hôi vã ra, quay phắt nhìn sang cánh cửa thì thấy cửa vẫn đóng kín mít, cài then cẩn thận. Từ lúc ấy cho đến sáng, tôi không ngủ được nữa. Ở bên ngoài kia, dường như có tiếng bước chân bằng giấy, bước đi cứ soạt soạt soạt soạt, vang lên quanh nhà. cho đến sáng. Ngủ dậy, hai mắt của tôi thâm quầng, thằng Tuấn nó mới bảo: "Này, mày sợ ma quá, mày không ngủ được à?" Tôi lập tức chống chế: "Không, mày điên đấy à? Tao thức học bài. Học gì cứ ngữ mày. Mày á, chỉ có mà sang học với em Hương thì có." Đúng thế, tôi á, chỉ có mà sang học với em Hương thì mới ra còn học. Lại nói đến phòng của em Hương, chẳng biết là bà chị tiếp thị sợ quá hay sao ấy, bà rước luôn ông người yêu về ngủ cùng cho đỡ sợ. Thằng cha này cao gầy, mắt đeo kính nhìn chi thức. Sang ngủ, bà chị kia giải cho cái chiếu nằm lăn lóc ở dưới nền nhà, mắc màn vào mấy cái đinh ở quanh tường. Hai chị em con Hương thì nằm ở trên giường. Hôm ấy là hôm đầu tiên anh trai kia được sang ngủ, chẳng biết là có duy tâm hay là sợ ma hay không. Ông này còn cẩn thận để nguyên con dao phay ở dưới gối ngủ cho chắc ăn. Bình thường thì không sao, thế mà nay có ông anh này sang đây ngủ thì lại có chuyện. Tối hôm ấy tôi chưa ngủ, bởi vì còn phải làm đồ án cho môn học. Tôi với thằng Tuấn đột nhiên nghe thấy bên kia có tiếng kêu gào, rồi có cả tiếng khóc lóc. Chúng tôi liền vội vàng chạy sang gõ cửa. Một hồi Hương mới mở cửa ra. Tôi với tay bật điện thì cảnh tượng trước mặt diễn ra làm cho tôi rùng mình. Ông anh kia đứng ở trong cái màn tuyên đục đục, tay cầm con dao phay, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi còn chưa hiểu gì, ông anh vứt con dao xuống đất đánh keng một cái rồi chui ra khỏi màn. Còn bà chị tiếp thị thì ngồi ở góc giường khóc thút thít. Còn Hương trên mặt vẫn còn bàng hoàng. Cho đến một lúc sau, khi mọi người đã ổn định, Hương mới nói cho chúng tôi hiểu. Không phải là cãi nhau hay gì cả, chỉ là câu chuyện nó xảy ra như thế này. Anh người yêu của bà chị tiếp thị nằm ở dưới đất, đang ngủ ngon lành thì lại đột nhiên mơ mơ màng màng thấy có tiếng bước chân loạt xoạt, tựa như là người ta dẫm lên trên giấy mà đi vậy. Anh hé mắt ra, trong cái bóng tối lờ mờ, anh thấy có dáng người phụ nữ đi lại ở trong phòng, lại còn ra rót nước uống. Sau đó, người ấy đi lại chỗ anh nằm, thậm chí còn thò đầu vào trong màn. Ban đầu thì anh ấy tưởng là bà chị tiếp thị định chui vào ngủ chung với mình. Thế nhưng sau đó anh nhận ra là cái dáng ấy thì không phải. Bà chị tiếp thị trông phốp pháp chứ không phải là gầy còm nhom như thế này. Tóc tai cũng không có dài đến như thế. Chỉ trong mấy phút, cái bóng người kia chui đầu vào trong, anh mới chợt giật mình. Ở cự ly gần, anh thấy là nguyên cái mặt người đàn bà, nhưng lại chỉ có mỗi cái mồm, còn mắt mũi thì không, tóc tai bê bết phủ kín cả khuôn mặt. Cái miệng đang từ từ há ra, ở bên trong là một cái màu đỏ lòm lòm, màu đỏ y như là cái màu của cái giấy thủ công học sinh. Khuôn mặt trắng bợt trắng bạt, dưới cái mớ tóc đen bê bết, phẳng lì lì, làm cho anh hết cả hồn. Anh lập tức vùng dậy, túm lấy con dao phay ở dưới gối. Anh chém lìa lịa vào không khí mà la hét. Đúng lúc bà chị tiếp thị và Hương nghe tiếng hỗn loạn cũng tỉnh giấc, nhìn thấy người đàn ông đứng sừng sững ở trong màn, cầm dao la hét chém như điên. Thậm chí một vài cái góc màn bị trúng dao còn rách toạc cả ra. Ai mà không sợ. Thế nên hai chị em nhà đấy cũng hét ầm cả lên. Ông kia đã hoảng thì chớ, nghe tiếng chị em nhà nó hét thì lại càng hoảng, càng vung dao chém tợn. Thực chất là ông ấy đang chém con ma con quỷ đấy. Từ hôm ấy, ông anh sợ quá không dám sang đây ngủ nữa. Cái con ma tóc dài chui vào trong màn ấy là ai thì tôi không biết. Có lẽ chỉ có bà thầy cúng là biết mà thôi. Thank you. tháng cô hồn. Người ta mua nhiều vàng mã lắm. Nhà bà thầy cúng người ra người vào, khuân đi biết bao nhiêu là hình nhân, voi, ngựa, quần áo giấy, tiền vàng mã. Người ta bảo là trần sao âm vậy. Người đã khuất nếu như thực sự có một thế giới sau khi chết thì quả thật, cái thế giới ấy nó cũng chả thiếu thứ gì y như lúc còn sống. Chúng tôi có lúc thấy bà cụ một mình sống ở cái khu đất rộng mênh mông như thế, cũng thương, chả biết là có gia đình con cái gì hay không, chỉ thấy bây giờ bà ở một mình mà thôi. Để mà nói về mấy con ma trong đất nhà bà thầy cúng thì đúng là cả ngày cũng chẳng hết chuyện. Một buổi bà thầy cúng ở nhà, tôi mới đem chuyện chị Hương gặp con ma chống cái ba tong ở trong sân kể cho bà nghe. Tôi hỏi, bà ơi, sao bà làm thầy cúng mà trong đất của nhà bà lại lắm ma lắm quỷ thế? Bà cụ tay vẫn cứ thoăn thoắt thiếp giấy bồi lên cái khung, bà đang làm một con hình nhân mới. Thì ma trong đất nhà mình chẳng ở trong nhà mình à? Tao là thầy cúng, chứ có phải là thầy phù thủy, là pháp sư bắt ma trừ yêu đâu. Tao chỉ biết xem sao giải hạn, xem đất cát, trông hướng nhà thôi. Chứ bắt ma thì tao không biết. Thì thoảng tao cũng cảm nhận được, cũng nhìn thấy được đấy, nhưng không nhiều. Bà ơi, thế cái con ma chống ba to nó là ai hả bà? Chắc là hồn ông cụ nhà tao đấy. Ông cụ vẫn có cái thói quen chống gậy, mặc quần áo the. Chắc là chỉ có ông cụ thôi. Nhưng mà ông cụ chắc là không phải là ma dữ đâu. Ông cụ cứ đi lại ở trong sân, chẳng may cái con Dung nó yếu vía, nó gặp thì bị dọa thôi. Bà ơi, Thế còn cái người đàn bà chui vào màn của anh người yêu chị Dung là ai hả bà? Tao cũng chả biết. Gớm chửa. Cái đất nhà tao ngày xưa là thuộc một phần góc của cái bãi tha ma, cho nên bây giờ có những người tao không biết hết. Ma mới mà cũ đủ cả. Chả biết chừng không khéo còn có cả ma vương cũng nên đấy chứ lì. Bà ơi, thế bà không bắt được chúng nó à? Cứ như thế này rồi còn ai dám ở à bà? Tao đã bảo rồi, tao chỉ biết cúng, biết xem bói thôi, chứ mà trừ ma diệt quỷ ở đâu, tao thì tao chả biết. Cuối cùng bà cụ cũng tô xong khuôn mặt cho con hình nhân, xếp vào một góc. Nhìn cái con hình nhân đứng đó, bà lại còn tô cái môi cứ chúm cha chúm chím, cứ giống như là nó đang nhìn mình chăm chăm mà cười, làm cho tôi rùng mình, liền vội vàng xin phép bà cụ đi về phòng. Rồi cũng đến một hôm tôi thực sự gặp ma. Ấy là một hôm trăng sáng, lúc ấy tôi đang ngủ, đột nhiên tôi mơ hồ nghe thấy ở bên ngoài lại có tiếng vó ngựa. Thực sự là có tiếng vó ngựa đang lộc cộc đi. Tôi cũng chẳng biết là có ai lại dắt ngựa vào đây. Tôi khe khẽ mở hé cánh cửa sổ nhìn ra. Tôi thấy có một người đang ngồi trên lưng ngựa đi lại ở trong sân thật. Quái lạ. Lại có ai đi ngựa vào đây? Quái thật. Người cưỡi ngựa ấy ngồi im trên lưng ngựa. Mà con ngựa thì cũng không cần phải vít cương, cứ lọc cọc đi vòng vòng quanh sân. Tôi mới mở cửa ra hỏi. Bác ơi, bác là ai mà đi ngựa vào trong này đấy? Đêm hôm rồi bác ơi. Người ấy vẫn cứ ngồi rũ rượi ở trên lưng con ngựa, đột nhiên quay phắt lại nhìn về phía tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra, nào phải là người nào đâu, là một con người giấy và một con ngựa giấy đang đi lại ở trong sân. Rồi cái hình nhân bằng giấy ấy bất ngờ nhảy xuống, loang loáng một cái nó lướt thẳng lại phía tôi. Nó cứ đứng đó trước mặt tôi, qua cái song cửa sổ, rồi nó lắc la lắc lư tựa như là người ta đang cầm cái chân của một con người giấy mà lắc qua lắc lại, phụ họa theo bài múa vậy. Khóe miệng của nó nhoét lên cái nét cười y hệt như cái nét cười mà bà cụ thầy cúng vẽ lên con người giấy làm lúc trước. Trong khi tôi đang hoảng loạn, thì đột ngột con người giấy ấy thò tay qua cái song cửa sổ. Nó túm chặt lấy tay tôi. Tôi hoảng hoa hốt, co giò liền đạp mạnh một cái. Tôi giằng tay ra, cả thân người của con người giấy bật ra đất. Chỉ còn lại cái tay bằng tre thiếp giấy bồi vẫn còn đang nắm chặt lấy cổ tay của tôi. Ở ngoài kia con ngựa hú lên một tiếng, rồi hùng hục lao về phía tôi. Tôi cuống cuồng, chạy giật lùi lại đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài kia, tôi nghe tiếng vó ngựa cứ lộc cộc. Sau đó là âm thanh ghê rợn vang lên. Trả tay lại đây, trả tay lại, trả tay lại cho tôi, trả tay lại đây. Hóa ra là trong lúc hốt hoảng, cái cẳng tay của con người giấy nó vẫn túm lấy cổ tay tôi, bị giằng đứt. Tôi lùi lại và mang luôn cả cái tay vào trong. Tôi nhốt nước bọt, nghiến răng nghiến lợi gỡ cái tay của con người giấy ra, hé cửa sổ ném luôn ra ngoài. Ở ngoài ấy, lập tức im bặt, không còn tiếng kêu gào. Sau đó lại là cái âm thanh bước chân dẫm lên giấy cứ sột soạt. Có vẻ như nó đã đi ra ngoài rồi. Mọi thứ đã trở lại im bặt. Tôi rụt rè, áp tai vào cánh cửa để nghe, xem là nó đã đi hay chưa. Không gian cảm giác ngột ngạt đến vô cùng. Chỉ thấy văng vẳng ở phía xa xa, ngoài con ngõ, có tiếng người ta đánh kẻng thu rác. Đầu đó có cả tiếng người ta đạp xe đạp cọc cạch, ở ngoài đường cách nhà độ hơn 100 mét. Nó đi rồi, thật sự là nó đi rồi. Khi mà tinh thần của tôi đã buông lỏng, thì đột nhiên tôi nghe tiếng cười khe khẽ vang lên. Tiếng cười không giống của đàn ông cũng chẳng giống của đàn bà, chỉ là tiếng cười khanh khách. Rồi tôi nghe rõ, tiếng nó bò loạt xà loạt xoạt ở ngay trên nóc nhà nhà mình. Tôi sợ đến nỗi ngã lăn ra đất, thở không nổi. Người giấy ở trong kho vàng mã, và cả con ngựa biết đi. Nếu như tôi kể điều này ra thì chắc là bạn bè sẽ chửi tôi điên mất. Mà nói thật lòng là tôi cũng điên đến nơi rồi. Suốt cả một đêm hôm ấy, mặc dù nó không cười không nói gì nữa, thế nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng bước chân của nó sột soạt đi đâu đó quanh sân. Sáng hôm sau, tôi lập tức dậy đi qua đập cửa nhà bà thầy cúng, muốn hỏi xem là bà ấy có biết mấy con người giấy ở trong kho biết đi lại hay không. Tôi hỏi thì bà ấy không trả lời. Hay là bà ấy đi đâu? Tôi cứ đập cửa mãi, gọi mãi, vẫn không thấy ỉ ôi gì ở trong nhà. Lúc đang định quay đi, thì bà thầy cúng đứng ở đằng sau tôi lên tiếng làm tôi giật mình. Bà làm cháu hết cả hồn. Bà thầy cúng nheo nheo mắt nhìn tôi. Sao thế? Mày lại thấy ma thấy quỷ đấy hả? Phóng. Dạ vâng. Cháu thấy đêm ngày hôm qua, cháu thấy cái thằng người hình nhân giấy của bà với cả con ngựa đỏ nó chui từ trong kho ra. Nó đi lại ở trong sân đi. Bà cụ tự nhiên im lặng không nói gì. Bà bảo tôi: mày ngủ mơ rồi. Tao làm cái nghề bán vàng mã này từ khi còn bé tí tí. Đâu ra cái chuyện người giấy biết đi đứng biết nói cười. Có chăng là ma quỷ ở đâu nó làm chứ. Người giấy của tao nó không như thế đâu. Thế nhưng tôi quả quyết, lúc ấy là tôi còn tỉnh táo. Chỉ là bà cụ vẫn cứ dứt khoát gạt đi. Tôi không biết nói sao nữa đành im lặng. Về phòng tôi bàn với thằng Tuấn, có khi là chuyển chỗ trọ. Ở đây rẻ thì rẻ thật đấy, nhưng toàn là chuyện ma quái. Thằng Tuấn không đồng ý, bởi vì nó chưa từng gặp ma bao giờ. Hoặc cũng có thể là nó cứng vía hơn tôi. Nghe kể lại thì chưa biết là thật giả ra sao. Nó nhất định không chịu đi. Với lại tiền thì chả có, đi đâu mà tìm được chỗ rẻ thoải mái, chủ trọ lại dễ tính như bà thầy cúng này. Chúng tôi cũng mới ở đây đủ có 2 tháng, nếu mà chuyển đi nữa thì rách việc. Em Hương còn chưa sợ, mình là đàn ông con trai, sợ cái quái gì. Tôi nghe nó kích đẻo như thế cuối cùng cũng xuôi. Chẳng lẽ đàn ông con trai mà lại bỏ đi thì lại kém quá. Tôi quyết định ở lại. Nhưng rồi có một hôm, chính thằng Tuấn đến lượt nó cũng không thể nào thoát được. Nó cũng gặp ma. Đêm hôm ấy thằng Tuấn đi tắm muộn. 10 giờ đêm nó mới xách cái chậu lững thững đi ra khu nhà tắm. Lúc nó xả nước ra chậu thì đột nhiên ở ngoài cửa có tiếng ai đó múc nước ở giếng. Chỗ nhà tắm của xóm trọ có một cái giếng cổ khá to, rêu xanh mọc đầy ở bên thành. Thành giếng được xây bằng đá xanh giống kiểu ngày xưa. Tôi đoán là cái giếng này nó cũng có lâu đời lắm rồi. Bởi vì tôi còn thấy ở trên thành giếng còn khắc mấy dòng chữ nho. Thằng Tuấn thấy có người múc nước, nó gọi với ra ngoài: bác nào mà tắm muộn thế? Tắm muộn mà tắm nước giếng, không khéo cảm lạnh chết. Sau câu hỏi ấy không có ai trả lời. Thế nhưng mà đột nhiên có ai hắt một gầu nước lạnh đổ ụp qua cánh cửa gỗ phòng tắm, xối thẳng vào mặt của thằng Tuấn. Bị trêu quá đáng, thằng Tuấn mở cửa ra xem thì thấy ở thành giếng có một đôi giày bằng giấy rơi ở đấy. Nó cầm đôi giày lên nhìn quanh quất thì chẳng có ai. Nó băn khoăn không biết liệu có phải là tôi đang trêu nó hay không nữa. Còn đang nghĩ ngợi thì ánh mắt của nó vô thức liếc xuống dưới giếng. Thằng Tuấn giật thót mình, bởi vì cái bóng phản chiếu ở bên dưới mặt nước loang loáng dưới cái giếng cổ không chỉ có một mình nó, mà ngay bên cạnh nó còn có một con hình nhân giấy cũng đang cúi mặt ròm ròm nhìn nó qua hình phản chiếu lung linh. Thằng Tuấn giật thót mình quay lại nhìn thì rõ ràng đôi giày bằng giấy vừa để ở đây lại không thấy đâu. Ba hồn bảy vía, thằng Tuấn túm vội bộ quần áo chạy thẳng vào phòng. Hôm ấy tôi thấy nó thắp điện học bài cả đêm, không dám ngủ. Một hồi lâu sau, nó mới nằm kể cho tôi nghe chuyện nó gặp ma, ma người giấy. Vậy là cả hai chúng tôi đều đã gặp con ma người giấy. Vậy là chúng tôi không hoang tưởng. Tôi bắt đầu ngờ vực về bà thầy cúng. Tôi định đi rình xem bà làm gì trong căn nhà tối om. Tôi biết rình mò người ta là sai, thế nhưng bà thầy cúng ấy lạ lắm. Khi tôi nhắc đến chuyện mấy con người giấy ở trong kho biết đi, bà ấy cực kỳ lạ. Những chuyện ma thường thần thánh hóa, các pháp sư, các thầy bùa có thể bay lượn đánh nhau chí chóe. Thế nhưng bà cụ này tôi thấy bà ấy chỉ cảm nhận được sự hiển hiện của vật thể tâm linh hoặc là những điểm báo. Và các bài cúng xem vận số thì đều được học trong sách được truyền lại. Chứ bà ấy cũng không có phép bắt yêu bắt quỷ như tôi vẫn hay xem ở trên phim, trong truyện. Về cơ bản, bà ấy cũng là một người bình thường, ít nhất theo thời điểm ấy, tôi thấy như vậy. Một hôm bà cụ đi ra ngoài, hình như cửa chỉ khép hờ không khóa. Tôi thấy bà đi ra, chờ bà đi hẳn tôi mới lẻn vào trong. Bên trong kê một cái giường nhỏ, trong nhà mát mẻ, thậm chí tôi còn thấy hơi lạnh lạnh. Trên ban thờ có nhiều hoa quả bánh kẹo và vòng hương trầm to. Bên dưới có một cái bát nhang chi chít những chân nhang thành một khối. Cảm giác như chỉ cần là một cơn gió nhẹ thổi vào thì đám chân nhang này sẽ rụng lả tả bay khắp nhà. Tôi chú ý đến một cái tượng hình đứa trẻ con đang nằm phơi bụng giữa ban thờ. Bên trên là ảnh thờ của mấy người già, một cậu thiếu niên hình đen trắng, hơi nhòe nhòe. Tôi thấy ánh mắt của những tấm hình trên ban thờ tựa như đang nhìn tôi đầy dò xét. Tôi tiếp tục theo phản xạ, ngước lên hai cái cột kèo ở trên mái ngói. Đột nhiên tôi giật thót mình. Không phải là bất kỳ cái gì kỳ lạ cả, mà chỉ đơn giản là hai con thùng luồng bằng giấy được làm quấn quanh hai cái cột để trang trí, một con màu xanh, một con màu đỏ. Ở trong nhà còn một cái buồng nữa. Trong ấy tối om om, lối vào được che bởi một tấm màn gió. Tôi không thấy gì ở bên trong cả. Đang chăm chú quan sát thì tôi nghe có tiếng bà cụ ở bên ngoài. Nhìn ra qua cái khe hở, tôi thấy bà cụ đi cùng một người đàn bà khác. Tôi cuống cuồng không dám chạy ra bởi vì bà cụ đã vào đến sân. Nếu như tôi chạy ra bây giờ thì hóa ra là tình ngay lý gian. Bà ấy lại bảo là tôi vào để ăn cắp thì chết. Mà bây giờ bà ấy cũng đã sắp vào đến trong nhà rồi. Tôi không biết chạy đi đâu. Cuống cuồng tôi chui tọt vào trong buồng. Vừa vén tấm màn gió lên thì tôi suýt nữa hét lên. Ở bên trong ấy có rất nhiều người đang đứng xếp hàng, như là một đội quân lố nhà lố nhố ở trong căn buồng tối. Bởi vì tối quá tôi nom không rõ. Trong lúc cuống quýt tôi khua tay thì mới biết hóa ra tất cả đều là người giấy, là hình nhân chứ không phải là người thật. Làm sao có thể sống với những thứ quái quỷ ở trong nhà như vậy chứ? Ở góc tường có một đống toàn là chiếu cói. Tôi cuống cuồng chui vào bên trong góc, lấy mấy tấm chiếu che lại sao cho kín người. Cùng lúc bà thầy cúng ở ngoài đi vào, bà khách kia đi cùng ngồi xem bói ở gian ngoài chứ không vào gian trong. Một lúc khi bà khách ra về, chỉ còn lại bà cụ thầy cúng. Bà mới từ từ đi vào buồng, tay lăm lăm một con dao. Vừa đi, bà ấy vừa miết miết con dao vào một tấm đá mài bà ấy cầm ở tay kia. Miệng của bà ấy cứ lẩm bẩm cái gì đó. Tôi nghe không rõ, có lẽ là một loại thần chú. Thôi chết, hay là bà cụ thầy cúng đã phát hiện ra tôi, bà ấy định làm thịt tôi chăng? Tôi muốn đạp tung tống đống chiếu ra để chạy. Thế nhưng nghĩ thế nào, tay chân của tôi bây giờ đang cứng đờ đờ, tôi không dám. Nhỡ trong lúc tôi vùng chạy, mấy con người giấy nó lại đột ngột cử động, nó túm lấy tôi để cho bà cụ mổ bụng, thế có mà xong đời. Tôi im thiên thít, tôi không cả dám thở mạnh. Bà cụ đi lại gần chỗ đống chiếu. Tôi đinh ninh là bà cụ đã biết tôi ở trong. Ấy thế mà không. Bà ấy bê một con người giấy đặt ở dưới nền đất. Sau đó bà ấy bắt đầu mang màu ra vẽ. Điều kinh dị là bà ấy cắt một lúc cả 10 đầu ngón tay mà nhỏ máu tong tỏng vào cái bát màu vẽ. Sau đó bà ấy khuấy đều chúng lại với nhau, rồi cắm ba cây nhang vào cái ban thờ nhỏ ở dưới đất. Đoạn trong miệng bà lầm rầm khấn. Con là Tạ Thị Miên, nhà ở tuổi già kính thịnh các ngài. Bà ấy mỗi một câu khấn, bà ấy lại xịt một tiếng, giống y như ông bà mình vẫn hay cúng khấn. Tôi chui ở trong đống chiếu, nghe chẳng rõ cụ thể là ra sao, nhưng những tiếng xịt ấy thì rõ lắm, nó làm cho tôi nổi cả da gà. Đoạn bà lấy màu vẽ trộn máu, bắt đầu vẽ mặt cho con hình nhân. Tôi nín thở xem cái trò quái đản này. Đúng lúc ở bên ngoài có người gọi. Bác chủ nhà ơi, ở bên ngoài lại mất nước rồi. Bà thầy cúng buông con người giấy xuống, rồi lội cội đi ra. Căn phòng lại bị tấm màn gió che tối om om. Tôi trôi ra ngoài, định nhân lúc bà già không để ý, len lẻn ra, thì bất ngờ con người giấy đang nằm thẳng cẳng ở dưới đất, nó đột ngột bật dậy. Nó túm chặt lấy chân tôi. Mấy con người giấy còn lại cũng quay phắt mặt sang mà nhìn vào tôi. Tất cả trên miệng của chúng nó đều vén một nét cười ghê rợn. Chúng nó súng lại bóp cổ tôi. Đúng ra thì những vật vô tri đan bằng tre lạt lại được ốp giấy bồi. Tôi chỉ cần gạt tay một cái là bay hết. Thế nhưng lúc này, chúng nó mang sức mạnh như là con người bằng da bằng thịt. Chúng nó nhấn tôi xuống đất. Tôi quờ quạng, túm được bát màu vẽ. Tôi hất tung về phía chúng nó. Cái con người giấy đặt nằm ở dưới đất, tay của nó vẫn túm lấy cổ chân của tôi. Tôi giật mãi mới giật được ra. Thế nhưng cổ chân của tôi cũng bị nó cào xước bật máu. Tôi cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài. Bà cụ chủ nhà đã đi đâu không thấy. Xóm trọ lúc này vắng tanh vắng ngắt. Tôi sợ quá, chạy thẳng ra chợ. Tôi sợ phải ở cái xóm trọ ma quái này một mình. Tôi cố làm như bản thân mình không có chỗ ở trọ, để nếu như bà cụ có không ở chỗ trọ, để nếu như bà cụ có về, nhìn thấy mớ hỗn độn ấy thì nghĩ là người ngoài đột nhập vào. Tôi cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy. Loáng thoáng ở trong căn nhà lúc nào cũng tối om om ấy, tôi thấy những bóng người cứ lướt qua lướt lại, nhưng tuyệt nhiên không dám bước ra ngoài dưới ánh mặt trời. Lần là ở chợ đến cả tiếng đồng hồ. Sau đó tôi tìm vào một quán internet ngồi chơi game. Căn đến giờ xóm trọ đã đông người đi học đi làm về. Đặc biệt là thằng Tuấn lúc ấy cũng đi làm thêm về rồi. Tôi giả bộ xách một ít rau thịt về nhà. Vừa về đến cổng, tôi bắt gặp ngay bà thầy cúng ở đó. Tôi giả vờ chào, khuôn mặt cố làm ra tươi tỉnh, rồi bước qua như không hề có chuyện gì. Tôi đoán là bà ấy không có nghi ngờ tôi, nhưng tựa như là ánh mắt của bà ấy đang dán chặt vào chỗ cổ chân của tôi vậy. Bây giờ tôi mới giật mình nhớ ra là chỗ cổ chân mắt cá chân bị con người giấy cào cho chảy máu. Hôm ấy lúc buổi tối tôi đang học, bà cụ sang gõ cửa phòng gọi tôi ra ngoài. Tôi hoang mang lắm. Ở trong lòng đã có ý sợ. Chỉ sợ là bà cụ biết tôi chui vào trong nhà bà ấy, bà sẽ mắng tôi là đồ ăn cắp, hoặc làm lên chửi bới tôi một trận rồi đuổi tôi đi cũng nên. Như thế thì mang tiếng chết. Nhưng tránh mặt làm sao được mãi. Cuối cùng cực chẳng đã, tôi đành phải mở cửa đi ra. Trái với điều tôi lo sợ, bà cụ chỉ nhẹ nhàng: "Hôm nay mày chui vào nhà bà phải không?" Tôi ấp úng: "Dạ, cháu chỉ muốn xem con người giấy. Cháu không có ý định ăn cắp ăn trộm gì đâu. Cháu kể mà bà không tin, thế cho nên..." Tao biết rồi. Nhưng mày chui vào ấy, giờ bị con người giấy nó làm bị thương. Nó dính máu của mày. Nó sẽ đeo bám mày đấy, biết không? Nó là con trai tao đấy. Con trai tao chết trẻ. Chỉ có một mình. Tao thỉnh thoảng gọi hồn nó về để cho nhập vào người giấy. Để cho nó có được cảm giác lại như là người sống ở nhân gian. Hôm nay tao đang làm lễ thì có việc bận. Bọn người giấy đứng xếp hàng là âm binh đấy. Bà cụ càng nói thì tôi càng rùng mình ghê sợ. Ánh mắt của bà cụ vẫn nhìn vào tôi đăm đăm. Lúc tao quay lại thấy cái con người giấy dưới đất biến mất. Cho hồn nhập vào người giấy, nhất định không được để máu của người khác dính vào. Cái loại không che để làm người giấy này này là che được trồng ở mảnh đất có nhiều mồ mả hoặc là nơi có nhiều người chết. Loại che này dùng để làm người giấy thì có linh tính lắm. Lại dùng đem luyện âm binh, không cẩn thận dễ khiến cho người giấy trở thành ma thành quỷ đấy. Vùng ngoại ô chúng tôi đang ở chẳng khác nào như là ở quê tôi vậy, không nhộn nhịp như ở thành phố. Cho nên con ma người giấy có trốn khỏi nhà bà thầy cúng thì có khi nó có thể trốn ở khắp mọi nơi, hoặc có khi nó còn đi hại người. Tôi cuống cuồng hỏi bà thầy cúng xem có cách nào để bắt nó lại hay không, hay là có cách nào để lần tìm giấu nó hay không. Bà chỉ bảo một câu mà tôi lạnh cả gáy. Không, không cần tìm. Nó khắc quay lại tìm mày. Giờ tao cho mày một bát màu vẽ. Mày lén lén vẽ hết ở các cửa phòng trọ. Nhưng mày phải trích máu tươi ở đầu ngón chân hòa vào đấy. Bà ơi, làm như thế đau lắm bà. Mà làm như thế để làm gì? Thì để nó không biết mày ở phòng nào. Bởi vì phòng nào cũng có dấu máu của mày để lại. Nhưng tốt nhất là tối nay mày đừng ở phòng. Hai đứa chúng mày sang phòng ai mà ngủ. Đừng có cố chạy trốn. Bởi vì không chạy được đâu. Mày chạy càng đi xa, bà càng khó bắt lại nó. Vậy là tối ngày hôm đó, tôi đã lén sang phòng của Hương xin ngủ nhờ. Thằng Tuấn còn bảo, đéo mẹ, khôn như mày, quê tao nó đầy, nhét hết giềng vào mồm rồi. Ấy thế mà em Hương với bà chị Dung tiếp thị bị thu hút bởi câu chuyện người giấy. Dù ấy là một câu chuyện lêu trai khó tin, thế nhưng được sự khẳng định của cả thằng Tuấn, cho nên hai chị em tin sái cổ. Mà không tin cũng không được, bởi vì có ai đi bốc phét là gặp ma để mà xin ngủ nhờ như tôi đâu. 12 giờ đêm, bên ngoài đã tắt điện. Đêm nay là chuẩn bị đến rằm tháng 7. Chả hiểu làm sao sương xuống. Ngoài sân tựa như có lớp khói mờ mờ, cứ bay là. Tôi lại nghe tiếng bước chân. Là tiếng bước chân giấy sột soạt ở trên mái ngói. Có tiếng rắc rắc của miếng ngói nứt vỡ. Cả bốn chúng tôi ở trong phòng nín thở, không dám phát ra một tiếng động nào cả. Rồi còn nghe tiếng bịch một cái, tựa như là ai nhảy từ trên mái ngói xuống. Tôi kề sát mặt vào cái khe hở ở cửa sổ, nhìn ra sân. Quả thật là nó, là con người giấy mặc bộ quần áo giấy màu trắng. Chỉ là con người giấy ấy bây giờ trên đầu của nó đã mọc ra một bộ tóc. Một con người giấy mọc tóc. Nhỡ đâu nó sẽ dần dần biến thành một con người không chừng. Con người giấy đứng lửng lững ở ngoài sân, rồi sau đó nó cất những bước khô cứng. Nó đi đến từng phòng một. Mỗi bước chân của nó lại vang lên những tiếng giấy soàn soạt soàn soạt. Nó đứng trước cửa từng phòng, áp một bên mặt trắng bềnh bạch vào cánh cửa phòng. Một hồi nó còn đưa tay gõ cửa. Mỗi một cửa phòng nó gõ 3 lần. Tôi nghe rõ lắm tiếng gõ cửa trong đêm. Tôi thấy hết từng cử chỉ hành động của con người giấy. Tôi chăm chú theo dõi xem nó định làm cái quái gì. Nó đi hết từng cửa phòng của dãy trọ bên trái, lắng nghe rồi gõ. Thỉnh thoảng tôi còn nghe rõ cái mũi của nó còn khịt khịt như đang ngửi. Tôi thấy nó đứng trước cửa phòng tôi rồi gõ. Lần này nó đứng ở đây lâu hơn, cho đến khi cửa phòng của tôi từ từ mở ra, rít lên cái âm thanh kẽo cả kẽo kẹt ghê rợn, như là tiếng của tử thần đang vẫy gọi vậy. Tôi thấy nó đi vào bên trong, hú hồn. Nếu như hôm nay tôi ở trong phòng thì không biết sẽ làm sao. Một hồi tôi thấy nó đi ra, loang loáng một chút đã không thấy nó đâu nữa. Tôi mới thở phào, tự nhủ là mình đã thoát nạn, con người giấy đã bỏ đi. Tôi kề mặt qua cái khe hở của cánh cửa sổ để xem lại một lần nữa cho chắc ăn. Thế nhưng vừa kề mặt vào thì tôi rùng mình hét lên kinh hãi, bởi vì qua cái khe hở rất nhỏ ấy tôi thấy một khuôn mặt, một nửa là khuôn mặt người, tôi nhìn rõ là da là thịt, còn một nửa là bằng giấy bồi, đang áp sát, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi bật ngã ngửa ra đằng sau. Ba người kia thấy tôi hét lớn thì chạy lại đỡ tôi. Bên ngoài vang lên tiếng cười ghê rợn. Chơi trốn tìm chúng mày thua rồi nhớ. Cánh cửa bật tung, những cái chốt cửa vỡ tan. Con người giấy đứng sừng sững ở bên ngoài trước sự chứng kiến của tất cả chúng tôi. Nó từ từ cất bước vào bên trong. Một nửa khuôn mặt người mơ hồ như tôi đã từng gặp ở đâu đó mà nhìn quen lắm. Ấy chính là khuôn mặt của cậu thiếu niên trong bức ảnh thờ trên ban nhà bà thầy cúng. Đúng, nó là con trai của bà ấy. Con người giấy đã đứng ở giữa phòng. Hai chị em Hương đã ôm chầm lấy nhau rúm gió ở góc tường. Tôi vẫn ngồi bệt ở dưới đất. Thằng Tuấn thì miệng há hốc không nói thành lời. Thằng người giấy không quan tâm tới những người khác. Nó chỉ nhìn tôi chầm chầm. Tôi bò dưới đất lồm cồm tìm cách bỏ chạy. Thế nhưng mà chạy đi đâu khi mà nó đứng chặn ở giữa cửa. Thằng Tuấn đột nhiên cầm lấy cái ghế đập đánh bộp vào con người giấy. Chỉ là cái ghế vỡ tan tành. Vậy mà con người giấy vẫn đứng sừng sững. Nó vùng tay gạt một cái. Thằng Tuấn bị hất văng ra ngoài bậc cửa phòng. Nó nhanh chân chạy về phía nhà bà cụ thầy cúng. cầu xin sự trợ giúp. Vừa chạy đến cửa đã thấy bà thầy cúng tay lăm lăm cái roi dâu đi ra ngoài. Dường như là bà đã đoán trước được sự tình. Không cần thằng Tuấn nói, bà cụ chạy thoăn thoắt đến cửa phòng của Hương. Bà ấy vung tay vụt một cái, cái roi dâu vụt đánh đốp lên người con người giấy. Con người giấy rú lên, bật mạnh, lao thẳng lên mái ngói phòng của Hương. Nó trôi ra bên ngoài. Trong lúc hoảng loạn, tôi không biết phải làm sao. Cũng may là bà thầy cúng và thằng Tuấn đã giải cứu cho tôi. Tôi chỉ lạ là con người giấy lúc ấy chỉ chạm vào hai tay, hai vai tôi một cái. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm vào mắt tôi, lóe lên một thứ ánh sáng xanh lè lè, tựa như là nó không hề có ý định làm hại tôi vậy. Bà thầy cũng sau một hồi kiểm tra chắc chắn là nó đã đi, bà mới nói: nó sợ rồi, đến hết ngày 25 nó buộc phải trở về âm phủ, chứ nó cũng chẳng trốn ở trong xác giấy được. Đoạn bà kể cho chúng tôi nghe về cái nghiệp làm vàng mã của nhà bà. Bà thầy cúng tên Miên, gia đình của bà từ thời các cụ là đã có tiếng về cái nghiệp vàng mã. Vàng mã ở thời ông bà nội của bà Miên có tiếng, lại thêm ông nội là thầy cúng ở trong làng, bà nội khéo tay làm ra các con vật hoặc là người giấy rất tài tình tinh xảo. Có lần ông nội bà Miên đến cúng cho một nhà ông quan huyện, vì cũng có chút tiếng tăm cho nên các nhà giàu quyền thế thường mời ông đến cúng để tạ đất hay xem tướng nhà. Có khi là người thân mất vào giờ nặng phải mang hình nhân đến để cúng thế mạng. Lần này thì khác, quan huyện có đứa con trai đâu đó 8-9 tuổi, chẳng biết trông cậu ấm ra làm sao mà thằng bé lộn vào cái bể chứa nước mưa của ông huyện mà chết đuối, không ai biết. Đến khi quan về thì cả nhà tán loạn không thấy con đâu. Quan đã hiếm muộn đi cầu hết đền này phủ nọ chùa chiền cúng bái mới được một mụn con trai. Ông yêu thương lắm, về nhà thấy cả nhà nhốn nháo đi tìm, quan vừa lo vừa giận. Quan lôi con ở ra lấy gậy gỗ khảo, đánh đến cả tiếng đồng hồ. Giận quá, cuối cùng quan phang cái gậy thẳng vào trán của con ở. Con ở vỡ toác đầu phọt óc, nằm dãy đành đạch ở trên đất rồi chết. Hai mắt vẫn cứ trợn lên trắng dã. Ông huyện bấy giờ còn chưa hạ cơn tức, ông quát tháo người nhà phải đi tìm bằng được cậu con trai. Thế nhưng vẫn chả thấy. Ai ngờ được, một đứa bé 8-9 tuổi lại chui vào trong cái bể nước mưa cao như thế. Năm ngày rồi vẫn không thấy con. Ông huyện buồn thảm, vừa hối hận vì mình ra tay ác độc. Sau khi biết con người ở bị vợ ông sai đi chợ, hôm ấy thằng nhỏ con của người làm vườn nhà ông huyện xách hai thùng nước ra để lấy nước về nấu cơm. Ông huyện vốn ưa sạch sẽ, luôn luôn có cái bể chứa nước riêng, hứng nước mưa chảy từ cái máng con trên mái vào bể. Ông quý cái bể nước ấy lắm, vì cái dịch tả lỵ ở một xứ như An Nam không khéo vớ vẩn là chết người như chơi. Ông cũng bắt chiếc lối sống của Tây là phải ăn uống vệ sinh sạch sẽ. Thằng bé lấy nước ở ngoài bể, thế nhưng lúc vặn cái vòi ra thì từ trong cái vòi đồng chế tạo theo kiểu Tây rỉ ra cái thứ nước vàng vàng, đen đen, lại nhờ nhợ. Thằng bé người ở nheo nheo mắt nhìn thì thấy lành phành có váng mỡ, bốc lên cái mùi khó ngửi. Thằng bé rón rén đi đến chỗ cái nắp bể nước. Nó đoán có khi là có con chuột con mèo nào chui vào trong không ra được rồi chết luôn ở đấy cũng nên. Nó phải nhanh chóng mà phi tang ngay, chứ nếu không mà ông chủ tức giận thì chết. Ông lôi cho phang một gậy như hô chị ở hôm trước thì có mà xong đời. Nó đu lên cái nắp bể nước, mở cái nắp ra thì một mùi hôi thối nó bốc lên nồng nặc. Thằng bé chôn mũi lại, cố thò đầu vào trong mà xem. Thế nhưng bên trong chỉ là đen ngòm ngòm. Thằng bé cúi đầu xuống, tay khoắng khoắng ở dưới nước để tìm con vật bị chết. Giữa lúc nó đang tập trung tìm kiếm thì đánh rào một cái. Một cái xác nổi lên, khuôn mặt trương phình phình. hai mắt như muốn lồi cả ra. Ổ bụng tựa như chỉ cần chạm vào một cái là nổ tung, bắn cả phèo phổi ruột gan ra ngoài. Thằng bé hốt quá. Bây giờ mặt của nó và mặt của cái xác cách nhau chưa đầy găng tay. Nghe tiếng hét, ông làm vườn chạy đến, kéo theo rất nhiều người ở cũng chạy lại. Họ kéo thằng bé chui ra, rồi cả đám cũng xúm xít vào cái hố bể mà xem. Ai nấy mặt mày tái bét, bỏ chạy lên nhà trên, quỳ xuống đất mà rên rỉ. Bẩm quan, cậu... Cậu làm sao? Dạ, cậu chết đuối ở trong bể nước, quan ơi! Quan nghe đến đây thì ngã lăn ra đất, ôm đầu kêu khóc. Lũ đầy tớ phải dìu ông, đỡ vào nhà trong. Ông quá yêu thương đứa con trai. Ông mua về một tấm áo quan bằng gỗ quý, muốn để tang con 2 ngày rồi mới được đi chôn. Kể cả là con ông đã chết đến 5 ngày sình thối. Hôm ấy là ngày để tang thứ 2. Ông nội của bà Miên được mời về để cầu siêu, làm lễ tế hình nhân, để xuống cõi âm cậu ấm còn có người hầu hạ. Ông đặt 3 hình nhân ở trước cửa, đốt 3 nén nhang, 1 nén cắm vào đầu quan tài, 2 nén còn lại thì cắm ở dưới chân, 2 con người giấy. Vì sao có 3 người giấy mà lại chỉ có 2 nén nhang? Bởi lẽ, lúc chết cậu cả hình thù xấu xí quá. Ông huyện muốn đốt người giấy để giúp con mình có thân xác dễ nhìn hơn, khi xuống âm phủ đỡ tủi thân. Thế mới có chuyện có 3 hình nhân, là 1 ông chủ. Và 2 người hầu. Đang làm lễ thì bỗng đâu con người giấy dùng để thay thế xác cho cậu ấm, tự nhiên nó cử động, nó nhảy phắt lên trên nóc quan tài. Cả đám ma lúc ấy nhốn nháo. Ông thầy cũng biết là hồn cậu ấm đã ốp vào con người giấy. Nó nhăm nhăm nhìn về phía con trai người làm vườn mà sồ đến. Ông thầy cũng lập tức lấy cái roi dâu vụt đánh đét một cái. Con người giấy ngã nhào ra đất. Ông nhanh nhẹn cắm 1 cây kim màu vàng vào giữa trán con người giấy, rồi lấy dầu đèn hất vào con người giấy. Nó giấy đành đạch, nó kêu choe choé. Một hồi sau, con người giấy bị cháy đùng đùng thành 1 đống tro đen. Quan huyện kinh hãi, không hiểu cớ sự làm sao. Chỉ thấy ông thầy cũng hốt đám tro ấy cho vào cái lọ đoạn bạc. Thưa quan lớn, đó chỉ là 1 người hình thức hoán đổi thôi. Nay sự đã xong. Xin phép quan lớn con về. Thầy ở lại. Tôi bảo bà nhà gửi thầy 1 chút lộc. Không, quan lớn thứ lỗi cho. Nhà cháu phải về ngay. Dạ vâng, thế không dám giữ cụ. Thằng bếp, tiễn thầy về. Rời khỏi đám tang, ông nội bà Miên bấy giờ mới hoàn hồn. Vốn dĩ là xong rồi, thế nhưng mà người ta bảo chết trẻ khỏe ma, lại là chết đuối. Cho nên hồn cậu ấm, con quan nhập vào người giấy, định lao đến hãm hại thằng con ông làm vườn. May mà ông đã kịp ghim luôn hồn phách nó vào con người giấy mà đốt thành tro, tức là hồn vía của cậu ấm con quan tiêu tán. Còn ông thì như vậy là phạm vào tội nặng nhất trong cái nghề thầy cúng. Không sớm thì muộn con cháu ông cũng bị quả báo. Chỉ là vì giữ mạng cho mình lúc ấy, giữ mạng cho gia đình mình, ông chẳng dám nói sự thật với quan, chỉ nói dối là mọi việc đã xong. Bà Miên kể đến đây ngẫm nghĩ, đoạn bà bảo: con tao phải chịu cái quả báo mà ông cụ gây ra đấy. Khi nó 17 tuổi, một lần nó đi đò cùng lũ bạn, chẳng hiểu bị khích bác thế nào, đò chửa sang, nó nhảy ôm xuống dưới định bơi vào bờ. Thế nhưng mà không thấy nó nổi lên nữa, phải đến 5 ngày sau mới thấy xác. Tao đau buồn quá, thỉnh thoảng cứ đến tháng 7 có hồn là tao gọi nó lên nhập vào người giấy, để mẹ con được ở với nhau độ 10 ngày. Đến 25 là quay về cõi ngục. Tôi nghe đến đây thương cảm lắm. Định bước ra ngoài, đột nhiên đầu óc của tôi quay cuồng chao đảo, ngã lăn ra. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trong một căn phòng tối, xung quanh chỉ là một màu đen đặc mù mịt. Tôi thấy nó quen lắm. Cái không gian này... Chỉ là tôi không thể nào cử động được. Tôi thấy có một người đi vào, là bà Miên. Theo sau là một người khác. Ánh sáng từ bên ngoài hắt qua tấm rèm gió. Tôi nhìn rõ được mặt của người đi đằng sau. Tôi sừng sốt. Chỉ là bây giờ tôi không thể cử động nổi. Toàn thân tôi cứng đờ đờ. Bởi vì người đi theo sau bà cụ Miên không ai khác là chính là tôi. Hay nói đúng hơn, ấy là thân thể của tôi. Tôi run run đảo mắt, cố liếc xuống đôi tay của mình. Đó là một đôi tay bằng giấy. Hồn tôi đã bị hoán đổi. Bây giờ tôi chỉ là một con người giấy vô tri. Còn thân thể của tôi bây giờ đã là của đứa con trai bà Miên. Hai mẹ con họ ôm lấy nhau mà khóc lóc. Bà Miên bước đến chỗ tôi. Tôi thấy mình bị bế ra ngoài sân. Tôi nhìn thấy cả thằng Tuấn, cả em Hương đứng xem bà Miên, dõng dạc. Bây giờ tao đốt con người giấy này nhá. Thế là bạn mày sẽ an toàn. Tôi muốn gào lên cho họ biết tôi đang ở đây, ở trong con người giấy. Còn kẻ trong thân xác tôi kia không phải. Thế nhưng đã quá muộn. Bà Miên đã châm lửa. Toàn thân của tôi bỏng rát. Ngọn lửa bùng cháy. Ngọn lửa nuốt chửng tất cả. Bà Miên và thân xác của Nam đứng đó. Trong ánh mắt của họ lóe lên tia ghê rợn. Còn người giấy ở trong ngọn lửa bị thiêu cháy từng lớp giấy bồi. Đột nhiên thằng Tuấn kêu lên. Ô, bà Miên ơi, con người giấy này biết khóc kìa. Ô, thật kia kìa. Ờ đấy, nó là linh hồn của con tao. Nó không muốn rời xa mẹ nó, cho nên là nó khóc đấy. Câu chuyện nó quá là ok luôn. Một lần nữa, một lần thứ hai, khi đọc tác phẩm của nhà văn Bô Lão, anh nổi da gà. Như lần trước anh đã nói, anh đã từng bị nổi một lần. Và lần này anh bị nổi tiếp. Chính là cái phân đoạn mà nhìn ra ngoài cửa sổ đó. Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ đó, đọc cái đoạn đó tự nhiên nổi da gà. Tại vì anh giới thiệu với nhà văn Bố Láo là cái khu vực anh đang ngồi đây, ở bên tay phải kia của anh là cái cửa sổ. Nếu như anh chị em nhớ không lầm thì tôi đã từng bị giật mình bởi cái cửa sổ này rồi. Mọi khi là mình kéo rèm. Thế nhưng vì hôm nay là mình chả hiểu làm sao mình không có kéo rèm. Hay là buổi tối thì nó không nhìn ra được bên ngoài. Nó loang loáng và nó phản chiếu, bởi vì cái ánh đèn từ đây nó hắt qua kia và nó phản chiếu ra cái cửa sổ. Đó. Nó hiện lại về hình bóng của mình. Khi anh vừa đọc cái đoạn mà thằng Nam nó nhìn qua cái khe cửa xong nó thấy cái thằng người giấy con bà Miên. Anh đã ghê ghê rồi. Thế là vô tình lúc đấy là anh liếc sang cái cửa bên kia đó. Anh liếc sang cái cửa bên kia. Anh thấy cái bóng của chính anh phản chiếu trong gương. Mà xin thưa với quý vị và các bạn là đây là lên cam, đây là lên camera, thì cái bóng của tôi cái hình ảnh của tôi nó được đánh sáng rồi. Nhưng mà nhìn ở trong cái thực tế ở bên cái cửa sổ kia thì cái mặt của tôi nó chỉ được chéo chéo, và cái ánh sáng nó hắt một phần thôi. Đó. Và tôi thấy là cái thằng ở bên kia nó chỉ có một nửa khuôn mặt, giống hệt như tác giả mô tả. Là một nửa thằng bên này là cái mặt, còn một nửa bên này nó là giấy bồi. Quả là anh giật thót mình. Các bạn nào tua lại đoạn đấy mà xem là tôi sẽ thấy tôi giật mình. Tôi hơi rùng mình một cái. Tác giả biết dọa lắm. Biết dọa nhau lắm. Thật sự là biết dọa nhau lắm. Anh thấy đấy, như anh cũng đã từng tâm sự với nhà văn Bô Láo đó. Cái lối viết của em nó rất là ma quái. Thật sự là rất là ma quái. Và đúng cái phong cách vốt dơ thì tức là nó đời. Và có lẽ chính cái điều đó nó làm cho khán giả sợ. Tức là những cái câu chuyện của em nó lấy từ... Em xây dựng cái bối cảnh nó rất là thật. Nó thực tế. Đấy, tỉ dụ như cái cửa sổ, tỉ dụ như cái tình tiết lần trước anh đã nói với em đó. Thì đó lại là cái mà cái thế mạnh của em. Anh mong rằng là em sẽ tiếp tục phát huy cái thế mạnh này. Ok. 3 tiếng rưỡi. Cái bộ truyện này nó có 10.000 từ thôi các bạn. Nó có 10.200 từ, 400 từ thôi. Anh hello Dương Đầu Gấu. Cái bộ truyện ngày hôm nay nó có 10.400 từ thôi. Nhưng mà anh đọc đến tận tiếng rưỡi. Nó cũng là một câu chuyện, một cái bộ truyện ma ám. Ok. Chúng ta sẽ kết thúc ngày hôm nay tại đây. Và chắc là cũng sẽ sớm gặp lại tác giả nhà văn Bô Láo thôi. Chúng ta vẫn còn ký sự Thủy Điện Vùng Cao tập 2 nữa. Cái kết nó quá là ok rồi. Cái kết như thế là được rồi em ơi. Ok rồi. Không cần phải bàn cãi gì. Phải nói là cái bộ này là cái bộ coi như là anh thấy ok nhất trong mấy bộ anh đã từng đọc. Có thể là còn em còn những bộ khác nhưng mà ít nhất là anh thấy cái bộ này là ok rồi, ok nhất trong mấy bộ anh từng đọc. Em cứ giữ cái style này. Cũng không cần phải viết quá dài đâu. Thì như anh đã nói đó, mình càng bôi ra thì mình sẽ càng mệt. Mình càng vẽ ra nhiều vấn đề thì mình lại càng phải mất công giải quyết vấn đề. Cứ gọn thôi. Làm sao cho nó gọn em ạ. Nhá. Thì tất nhiên là mỗi một người có một cách viết. Thế nhưng như anh đã nói đó, khi mà em đã đưa ra nhiều vấn đề thì em sẽ phải mệt mỏi giải quyết nhiều vấn đề. Em cứ làm sao để cho mọi thứ nó hợp lý là được. Ít nhất là như anh thấy cái bộ này là ok. Anh cũng đã từng nghĩ đến rồi đó Dung Bình ạ. Anh đã từng nghĩ đến rồi là mấy cái tượng ở đằng sau của anh nó di chuyển. Và vì anh đã từng nghĩ đến như thế cho nên là anh cẩn thận. Anh đã đính keo vào rồi. Anh đã cẩn thận đính keo vào mấy cái tượng, mấy cái đầu tượng này rồi. Tao đố mà di chuyển luôn, đính keo rồi. Anh cũng từng nghĩ đến cái trường hợp như em nói đó. Em hello chị Nghiệp Trầm Luân, chị Thu Nguyên. Em cảm ơn chị Thu Nguyên đã super chat. Anh hello anh Quân. anh đã đính keo cẩn thận rồi. Nhá. Nên là em cứ yên tâm. Ok, nhà văn Bô Láo em khai thác tiếp cái lối viết, cái style này. Có lẽ là ngày mai đi, bây giờ xong muộn rồi. Anh anh em mình sẽ trao đổi cụ thể thêm về một vài cái, có coi như là anh sẽ đặt hàng. Ok, thông báo với quý vị khán giả và các bạn, ngày mai chúng ta sẽ lên Cô Đồng Thao, phần cuối của Cô Đồng Thao, hồi một Bảo Hà Thánh Tướng Ma Rừng Sơn La. Hồi một này sẽ được đọc trong vòng 4 tập. Toàn bộ cái phần cuối này thì mình sẽ đọc trong vòng khoảng 7 tập, đọc dài dài đi, một tập dài dài một tí. Mình sẽ đọc trong vòng 7 tập, mình chia làm 2 hồi. Hồi thứ nhất là đọc trong 4 tập, ngày mai, ngày mốt, ngày một, ngày một là Bảo Hà Thánh Tướng Ma Rừng Sơn La. Hồi 2 của nó thì sau đấy vài ngày để xử lý văn bản thì mang tên là Bảo Hà Thánh Tướng Phí Phong của Tây Bắc. Nó hứa hẹn sẽ thú vị. Và đây là cái phần cuối cùng của Cô Đồng Thao, thì có lẽ là sẽ chứa đựng nhiều cái điều mà tôi nghĩ là hay ho, mà hay ho đến mức phải uống siro luôn anh em. Thì ok, thông báo với anh em là như vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chị Thu Nguyên, em có nhận được super chat, em có nhận được, em cảm ơn chị Thu Nguyên.